Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 131, to quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay cô có chút cứng nhắc, hắn đang làm gì vậy mà cô? Cô lại đang làm gì? Tay cô đặt ở nơi vừa to lớn, lại nóng hừng hực kia. Hắn cúi đầu hôn, cô không thể nhìn, cũng không dám nhìn xuống vật đang đặt trong tay mình. Nhưng có thể cảm nhận được sự hùng vĩ, vài chỗ còn nổi gân. Chẳng thể nào tin nỗi nơi vừa dài vừa to đó đã ở trong cô, tương lai gần cũng sẽ. Qua, cô phát hiện bản thân mình bị hắn làm cho ảnh hưởng, thật bi ba n thái mà. Định thu tay về nhưng hắn vẫn giữ lấy tay cô đặt ở nơi đó, rời khỏi đôi môi bị giày vò sưng đỏ sượt qua má cô thì thầm bên tai. Lúc nãy đã phân chia tài sản rồi, anh thuộc quyền sở hữu của em phải có trách nhiệm chăm sóc cho anh. Bảo bối, nơi đó của anh muốn em vỗ về. Em không được vô trách nhiệm nha. Hoan Hoan mặt đỏ như gấc hứ, cô bất mãn bĩu môi. Lúc nãy cô còn có chút cảm động, bây giờ bay sạch sẽ rồi. Đúng là ăn cơm chùa phải quét lá đa, thật là đáng giận mà. Sủng vật dưới thân gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, chân mày trao lại nhưng trông rất đáng yêu. Khiến hắn loạn nhịp chỉ muốn trêu thật nhiều. Hắn cười, bá đạo đưa tay vén những sợi tóc rũ xuống gương mặt bầu bĩnh kia. Sao vậy? Hắn hỏi, cô còn lâu mới nói ra, xấu hổ lại tức giận đỏng đảnh nói. Không có, Lãnh Phong không tức giận, ngược lại muốn xem thử cô sẽ kiên trì giữ bộ dạng này bao lâu. Hắn trượt xuống cổ cô, tê nhẹ, cô ngứa ngáy vặn vẹo, hắn nhếch miệng, sau đó lại tìm kiếm nơi đỏ xinh kia ngậm lấy. Cây lưỡi linh hoạt đào vài vòng trêu chọc vật nhỏ trong miệng, như một đứa trẻ tham lam. Cả người run rẩy không ngừng. Trong cơ thể cô có một loại cảm giác tê dại làm cô cảm thấy rất thoải mái, khiến đầu óc cô đều bắt đầu ngây dại hoàn toàn không biết mình nên làm thế nào, chỉ cảm thấy nóng bức không nói nên lời. Bàn tay đưa xuống vùng cấm địa kia, ngón giữa thon dài ở nơi đó dao động. Cảm nhận được nơi đó ướt át, hắn bế xốc để cô ngồi lên người mình. Đột nhiên trời đất đảo lộn, thoát chốc hắn đã khoanh chân ngồi trên giường, cô chớp chớp cặp mắt trong veo giật mình ôm lấy người đối diện. Những nơi m3 mét mại đều dính chặt lấy hắn. Lãnh Phong một tay để hờ trên eo, tay còn lại bóp cặp mông xinh xắn. Lúc sau một đường thúc vào, bỗng chốc hắn thâm nhập vào sâu bên trong, cô vừa hoảng vừa cảm thấy sung sướng, cơ thể lại éo sát hơn. Tư thế này khiến cặp bánh bao trắng ngần kia cứ thế mà dâng đến tận miệng, Lãnh Phong đương nhiên phải thưởng thức. Hắn liên tục dùng lưỡi L, I, E, M, ngú. T, bên dưới lại L, U, Ờ, N, D, O, N, G không ngừng tạo ra âm thanh K1 trên tích xấu hổ. Cô ôm lấy bờ vai rộng lớn săn chắc kia học theo nghiêng đầu ngậm lấy một vành tai của hắn cái miệng nhỏ bên tai ngâm nga tiếng R3N gì quyến rũ, thỉnh thoảng gặm xê ắn rồi rãi rác hôn lên cổ. Lãnh Phong nhất thời ngạc nhiên, nơi đó trướng to lên. Bên trong cô cảm nhận được, giờ đây cảm giác xấu hổ bay sạch sẽ. Bản thân cô bất giác nỉ non vài câu D, ớ, M, D, U, C, ưng, Phong. Em muốn, nhanh thêm chút nữa đi. Hắn nhếch mép, vùi sâu vào rãnh ngực cô đáp lại. Tiểu đam đang, Hoàn Hoàn cũng chẳng thèm để ý nhiều, cảm giác không đủ tự mình chuyển động cái hông. Hắn dùng hai bàn tay to lớn giữ chặt lấy mông cô, giơ lên cao rồi hạ xuống. Da thịt va chạm ngày càng nhiều, âm thanh phát ra cũng to hơn. Cả hai người mồ hôi lẫn lộn chẳng biết là của ai, thở hổn hển nhưng vẫn chưa chịu dừng lại. Nga, to, to quá, sướng không, bảo bối, có muốn anh cưng chiều em không? Hắn xấu xa hỏi, n, Phong, cho em, cô r, e, n, r. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý cầu xin, hắn đẩy ngã cô nằm trên giường, lại trở về tư thế truyền thống ra vào ngày càng nhanh. Tốc độ đến chóng mặt. Cô phối hợp cong người, hai chân vòng qua hông hắn. Cảm giác thật là tuyệt, có thể cảm nhận được vật đó không ngừng chuyển động bên trong, to lớn nóng rực. Thật khiến người khác không thể ngưng lại được. Cách chương.